Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162. Chương 162. Thế giới hướng đi. 415. Nói xong, cùng một chỗ nhào tới. Vivi mặc dù rất sợ hãi, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định, bởi vì nàng tin tưởng Adobe thật phái người bảo hộ nàng. Cho nên nàng không có trốn tránh, không có cúi đầu, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy phía trước, nhìn chăm chú lên hai tên thủ vệ. Quả nhiên, ngay tại hai cái thủ vệ sắp bổ nhào vào nàng thời điểm, mặt đất trực tiếp biến thành vũng bùn, đem hai người thôn phệ xuống. Hai tên thủ vệ tại trong vũng bùn không ngừng giãy giụa lấy, nhưng không dùng, bọn hắn giãy giụa càng dùng sức, lâm vào càng sâu. Rất nhanh, hai tên thủ vệ thanh âm đem nhà tù nội bộ thủ vệ dẫn đi ra. Những thủ vệ kia nhìn thấy tình huống, vội vàng tiến lên muốn hỗ trợ. Kết quả, không đợi bọn hắn đem người kéo lên, liền phát hiện chính mình tuyệt cũng bắt đầu đi theo hạ xuống. Con mẹ nó, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện vũng bùn? Hơn nữa vũng bùn có làm lớn ra? Có thủ vệ chửi ầm lên. Còn có, Numa Numa Nomi không phải quốc vương bệ hạ năng lực sao? Chẳng lẽ đây là quốc vương bệ hạ làm? Không có khả năng, quốc vương bệ hạ không có lý do làm như vậy a. Giết người diệt khẩu, nhưng là bọn hắn một đám phổ thông ngục giam thủ vệ, có thể biết bí mật gì? Ngoặc kép, ngay tại dạng này ngờ vực vô căn cứ âm thanh bên trong, tất cả xông ra rồi, thủ vệ toàn diện bị vũng bùn thôn phệ. Đợi đến vũng bùn biến mất đằng sau, bọn hắn liền sẽ biến thành chôn sâu dưới mặt đất tượng đất. Đoán đúng, thấy cảnh này, Vivi tâm tình thật cao hứng. Quả nhiên, bên cạnh mình là có người bảo vệ. Nhưng là, bảo vệ người năng lực vì cái gì cùng cái kia giết hắn phụ thân hỗn đản giống nhau như đúc đâu? Nói nhảm, bởi vì chính là Watanora tại thủ hộ ngươi a. Ta tiểu khả ái, Adobe là đem Crocodile cùng Watanora chế tác thành mộng ma lưu lại. Cho bọn hắn mệnh lệnh là nghe theo Vivi hết thảy mệnh lệnh, bảo hộ Vivi an toàn, tiêu trừ tất cả uy hiếp Vivi tồn tại. Đương nhiên, nếu là Vivi bất tranh khí lời nói, như vậy thì sẽ bị Adobe từ bỏ. Đến lúc đó, hắn tùy tiện dùng mộng cảnh khống chế một người, nâng đỡ hắn thượng vị. Đối với Adobe tới nói, Vivi cũng không có trọng yếu như vậy. Một bên khác, Adobe đã mang theo nhỏ Robin ba người tiến vào vương thất ẩn tàng tầng hầm. Khối kia lịch sử bia đá địa phương, nhỏ Robin dùng ngón tay sờ lấy bia đá, nói ra, không sai, đây là sự thực. Lấy nàng đối với lịch sử bia đá hiểu rõ, sờ một chút liền có thể phân biệt ra được thật giả. Chỉ tiếc, tấm bia đá này ghi lại cũng không phải là lịch sử, mà là minh vương. Nhỏ Robin lắc đầu, có chút thất vọng. Như vậy, phía trên có chút minh vương là cái gì sao? Tồn tại ở chỗ nào sao? Adobe hỏi. Nhỏ Robin gật đầu, nói ra, đô la phần trăm mũ sao mũ. Adobe, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão công, tiếp xuống chúng ta đi đâu? Lúc này, hai người đã rời khỏi tầng hầm. Nhỏ Robin nắm Adobe bàn tay lớn hỏi, cái này thật sự chính là bàn tay lớn dắt tay nhỏ à? Skypiea, Adobe hồi đáp, trước đó bởi vì không có lên cao hải lưu chúng ta lên không đi. Nhưng bây giờ bằng vào ta năng lực không cần lên cao hải lưu cũng có thể đi. Cho nên các ngươi dựa theo đường cũ đi trở về đi. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi không chuẩn bị cùng ta cùng một chỗ sao? Nhỏ Robin có chút tức giận. Tới thời điểm không cùng lúc còn chưa tính, bây giờ đi về cũng không cùng một chỗ. Ngươi coi ta là thành cái gì? Nghĩ tới ta thời điểm liền đến chơi ta một cái, làm xong liền rời đi, đợi đến lần sau muốn làm trở lại. Ai nha, ngươi nghĩ gì thế? ta là cái loại người này sao? Adobe lắc đầu, ngươi cũng không phải không thanh chứ. Hiện tại trên đại dương bao la là cái gì sao tình thế? Ta còn có rất nhiều chuyện quan trọng cần xử lý đâu. Lại nói bằng vào ta hiện tại năng lực, ngươi chỉ cần muốn gặp ta, chỉ cần trong đầu nghĩ một hồi, ta liền sẽ trực tiếp vượt qua vạn dặm xuất hiện. Tốt a, nhỏ Robin cũng đành chịu. Hoàn toàn chính xác, tình huống hiện tại thật không tốt. Hai ngày này còn có tin tức truyền đến. Hải quân đại tướng một trong Aokiji bị phản chính phủ quân liên minh mai phục. Mặc dù không có việc gì, nhưng lại đoạn mất một đầu bắp chân. Cái tin tức này chấn kinh biển cả. Chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất, thế mà thụ thương chân gãy rồi. Căn cứ Adobe nguồn tin tức, Aokiji cái chân kia là bị kiếm chi quốc vương Milacron chặt đứt. Thân là đã từng đệ nhất thế giới đại kiếm hào, tại cái này trên ghế ngồi ngây người 30 năm lâu, cũng liền khắp nơi gần nhất mới thoái vị xuống nam nhân. Liên hợp mấy vị trên đại dương bao la nổi danh cường giả, mới khó khăn lắm tháo bỏ xuống Aokiji một cái chân. Cái này chiến tích cũng liền đi, dù sao đối phương chết mấy cái trên đại dương bao la nổi danh cường giả. Milacron thân là kiếm sĩ trọng yếu nhất tay phải, cũng bị đông xấu lắm. Lấy dạng này đại giới, mới đổi lấy Aokiji một đầu bắp chân. Tựa hồ, có chút thua thiệt. Dù sao, Aokiji còn có thể dùng băng thay thế bắp chân. Nhưng là những cái kia chết đi cường giả, lại không có khả năng sống lại. Milacron đầu kia bị đông cứng hoại tử tay phải, cũng không khả năng một lần nữa phục hồi như cũ. Không chỉ là Aokiji, còn có hải quân tiền nhiệm đại tướng, đương nhiệm hải quân tổng huấn luyện viên bàn tay sắt Zephyr. Đồng dạng nhận lấy công kích, đối phương tự xưng dâu trắng nhi tử, Edward Weevil. Chiến đấu kết quả, Zephyr xuất lĩnh thực tập thuyền viên cơ hồ toàn quân bị diệt. Mà chính hắn cánh tay cũng gặp trọng thương, cơ hồ là phế đi. Còn có hai vị vương hạ thất vũ hải tử vong. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hải quân gặp trọng thương tin tức truyền khắp biển cả, làm cho cả thế giới cũng bắt đầu bi quan đi lên. Nếu là hải quân cũng vô pháp ngăn cản phản chính phủ liên minh, như vậy thế giới này lại biến thành cái dạng gì? Nhất là Zephyr thụ thương tựa hồ cho thấy ngay cả tứ hoàng một trong mạnh nhất nam nhân dâu trắng cũng có tham dự phản chính phủ liên minh. Trước đó Kaido công kích hải quân tổng bộ, liền để hải quân tổng bộ nhận trọng thương, mà phản chính phủ liên minh trong bộ đội cũng xuất hiện tứ hoàng duy nhất nữ tính, bác gái bánh bích quy binh sĩ. Cái này tựa hồ tỏ rõ lấy băng hải tặc Big Mom cũng có tham dự. Hiện tại liền dâu trắng đều đi ra, liền chỉ còn lại một cái tóc đỏ. Mẹ nó, phản chính phủ liên minh đây là chuẩn bị tập hợp đủ 4 cái tứ hoàng, sau đó triệu hoán thần long, để thần long làm thiên long sao? Những này là tin tức xấu. Đương nhiên, tin tức tốt là vương quốc Alabasta một lần nữa được giải phóng. Phản chính phủ liên minh tứ đại thủ lĩnh một trong triều trạch vương quốc cơ hồ toàn quân bị diệt. Ngay cả quốc vương Watanora cũng là tung tích không rõ. Đúng vậy a, Momosagi không có giết chết Watanora, cho nên hồi báo cho tổng bộ tin tức chính là tung tích không rõ. Như vậy hải quân tổng bộ báo chí tự nhiên cũng chỉ có thể thêm mắm thêm muối một ít. Tỷ như, hải quân chỉ phí một ngày liền công phá triều trạch vương quốc quân đội, đầm lầy quốc vương Watanora trọng thương đào vong, như là bại gia chi khuyển. Không ai biết, Watanora đã trở thành Adobe mộng ma. Cho nên, nhìn như vậy đến, tựa hồ hải quân còn chiếm theo ưu thế. Dù sao, phản chính phủ liên minh tứ đại thủ lĩnh, chết thứ nhất, tổn thương thứ nhất. Hải quân mặc dù có tổn thương một cái đương nhiệm đại tướng, một cái tiền nhiệm đại tướng, cùng không ít trung tướng, tăng thêm hai cái thất vũ hải, Bất quá Thất Vũ Hải không tính là gì. Đối với chính phủ tới nói, chỉ cần bọn hắn nghĩ, Thất Vũ Hải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Dù sao, thế giới này chính là không bao giờ thiếu hải tặc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.